Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 70, chương thứ 346. Che trời, che ngày. Cái tát của ông bác không nhanh, cho dù tôi cũng đủ thời gian để né tránh. Nhưng Trương Mù lại đứng im không nhúc nhích, để mặc cho cái tát của ông bác đập lên đầu. Sau này tôi hỏi Trương Mù vì sao không né, thì Trương Mù có nói: sao lại phải so đo với người giấy làm gì? Toàn thân nó đều là người giấy, chẳng lẽ lại còn đánh cậu đâu? Lúc ấy, tôi lập tức giơ ngón tay cái lên với Trương Mù. Nhưng rất nhanh, anh ta lại bổ sung thêm một câu. Mấu chốt là tôi đánh không lại được ông ta, không nhường nhịn thì không được. Tôi nghe xong lập tức á khẩu, nhưng đây là điều chuyện sau này mới nói tiếp. Ông bác tát xong, cơn tức giận cũng đã tản đi đôi chút. Ông ấy hỏi tôi. Bà già Lưu Tăng Y đã kể cho cháu nghe chuyện về vương triều Thổ Ti hay chưa? Lòng tôi cả kinh, cái này cũng bị ông bác nhìn thấu. Vì thế tôi gật gật đầu nói. Không có nói nhiều, chỉ bảo cháu mang cho cốt của chị ta tới thành Lão Ti. Tất cả đáp án đều được nằm ở đây đây. Ông bác nói. Thứ cô ta biết không nhiều, với lại có một số việc không thể nói bừa. Dù cô ta chết rồi, thành Lão Ti vẫn là một đám người bao bọc. Sai lầm này cô ta không dám mắc đâu. Nghe ý tứ của ông bác, hình như cũng biết một chút về vương triều Thổ Ti. Nhưng ông ấy đã cũng nói rõ, sẽ không nói cho tôi biết. Xét cho cùng, đáp án của những vấn đề này đều phải do tôi tự mình đi tìm kiếm. Ông bác nói với tôi. Khi đi, cháu cẩn thận một chút. Tôi và ông nội cháu đã từng đến đó một lần. Nơi đó có chút bất thường. Bây giờ cháu cũng chẳng am hiểu lắm về thợ nhân. Nhà cháu chỉ có một mình cháu, càng phải cẩn thận hơn. Tôi nghe xong lời này thì cười hỏi. Ông bác quan tâm cháu đó. Ông bác vung cái tát lên rồi nói. Vớ vẩn, tôi sợ em gái tôi không có con cháu nối dõi thôi. Em gái ông ấy đương nhiên là bà nội tôi, nhưng lại nói cảm giác được người khác quan tâm thật thích thú, nhất là đến từ ông bác người giấy từng khiến cho tôi sợ chết khiếp. Tôi liếc nhìn bộ phận của bà nội, sau đó tò mò hỏi ông bác. Không phải nói thế hệ trước đều quan niệm là ấm chỗ ngại rời hay sao? Sao lại rời mộ bà nội cháu đi? Ông bác người giấy liếc đôi mắt tròn trịa nhìn tôi, xoay người nhìn Trương Mù rồi nói. Họ Trương, nhìn ra là vì sao chưa? Trương Mù nhìn cũng không thèm nhìn mà hỏi trước một câu. Lúc trước, mộ của bà nội Ngô ở đâu? Tôi nói. Ở nơi chúng ta đã phát hiện ra lăng giáng. Trương Mù nghe xong thì kinh ngạc nhìn tôi, sau đó không nói hai lời, giơ chân đá. Kịch tổng môn nhà cậu, sao cậu không nói sớm? Lúc ấy tôi đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Vì sao chỗ đó lại không có ngôi mộ nào cơ chứ? Mà thi khí lại nặng như vậy, lại làm cho ông đây phải chạy khắp núi một vòng, cũng không tìm thấy ngôi mộ nào. Thằng chó chết này, nếu cậu sớm nói cho tôi một chút, tôi cũng không phải làm mấy cái việc vô dụng khác. Tôi nói, thợ nhân các anh, tôi chả hiểu cái gì. Lúc ấy anh lại không nói rõ, tôi mà sao biết được anh muốn đi đâu làm gì. Về sau tôi còn cho rằng anh đi tìm thợ đài của 12 kim bài phong ba đỉnh ấy chứ. Trương Mù giơ lên định đạp tôi. Tôi vội vàng chạy trốn sau lưng ông bác. Nào nào, anh thử đạp tôi. Trương Mù chỉ tay vào mũi tôi mà mắng. Có bác bảo vệ cho cậu. Bảo vệ được cho cậu cả đời hay không? Cậu chờ đi. Trở ra khỏi hang Sừng Châu này, tôi đánh cậu đến mẹ cậu cũng không nhận ra đâu. Tôi nhỏ giọng nói thầm một câu. Cho dù tôi có hóa thành tro, mẹ tôi cũng nhận ra tôi. Trương Mù mắng rú lên. Thế thì tôi sẽ ném một mồi lửa, thiêu cậu cho đến tro cũng không còn. Lúc này thì ông bác ho khan một tiếng. Trương Mù lập tức lúng túng, mặt nhoẻn miệng cười nói. Ê, nói đùa, tiền bối, nói đùa thôi mà. Ông cũng biết cháu trai ông rồi đấy. Không đánh thì không trưởng thành được đâu. À, đúng đúng đúng đúng đúng. À, nói tiếp chuyện lúc nãy đi. À, vì sao lại phải rời mộ? Khi đó cháu lên núi vội vàng tìm mộ, nhưng mà không nhìn kỹ cái mảnh đất này có phong thủy thế nào. Nhưng đại khái thì cũng biết, đứng trên cao nhìn xuống, lưng tựa núi, trước lại có ngọc đới. Đều nói là minh phần ấm mốc. Đó nhất định là một mảnh đất rất chi là phong thủy quý giá. Có điều đáng tiếc quá. Ông bác hỏi. Đáng tiếc cây gì? Trương Mù đáp. Ê, tiền bối à, cháu nói câu này không dễ nghe chút nào. Ông nhất định đừng có tức giận. Đất là đất tốt, nhưng mà chôn người thì không đúng. Tôi ngắt lời hỏi lại. Không đúng chỗ nào? Chẳng lẽ bà nội tôi chôn ở đó là không đúng? Trương Mù nói. Thế cậu đã nghe qua cái câu người già lên núi, người chọn đất, đất chọn người hay chưa? Tôi hơi ngây mặt hỏi lại. Là ý gì? Anh ta đáp. Cái tông môn nhà cậu, cái này cũng chưa nghe qua. Cậu không phải là dân quê đấy à? Người già lên núi là chỉ người chết rồi phải mang lên núi chôn. Muốn chọn thì phải tìm một mảnh đất có phong thủy tốt. Cái này gọi là người chọn đất. Nhưng có một vài mảnh đất, cho dù là thầy phong thủy xem chúng phong thủy tốt, nhưng mà chôn người vào không chỉ không giúp cho con cháu thịnh vượng, ngược lại còn khiến cho hậu thế gặp tai ương. Cái này chứng minh người này không có phúc hưởng, không kham nổi cái mảnh đất tốt như thế, chịu không nổi ưu đãi của nó. Cái này chính là đất chọn người. Trương Vũ thấy tôi không hiểu lắm nên tiếp tục giải thích. Nói đơn giản thế này nhá, cái này giống như một người uống thuốc bổ ấy. Thuốc bổ mặc dù là tốt, nhưng mà cơ thể của cậu vốn đã không khỏe rồi, trong người lúc uống rất nhiều loại thuốc bổ khác nhau, ngược lại không bổ mà lại còn gặp chuyện. Cho nên không phải cứ bất cứ nơi nào phong thủy đẹp cũng có thể đi chôn người vào trong đó. Còn phải xem là người kia có số mệnh để hưởng được hay không, cũng phải xem là hậu thế của hắn có mệnh đạt được ưu đãi hay không. Cho nên ngôi mộ của Trung Nguyên Chương, cậu chôn người khác vào thử xem. Ngay lập tức đoạn tử tuyệt tôn. Còn cả mộ ông nội cậu, cậu đổi thành người khác xem, toàn bộ thôn nhà cậu đều sẽ phải chết hết. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nói. Thế cho nên tôi cũng có cái mệnh kia, mới nhận được phúc lợi của ông nội để lại cho tôi có phải không? Trương Mù hừ lạnh một tiếng. Nào chỉ có cái mệnh kia, quả thực... Ông bác vừa vặn ho khan đúng cái đoạn này, cắt ngang lời nói của Trương Mù. Trương Mù cười hà hà nói. Ê, tiền bối, take it easy. Cháu có chừng có mực, sẽ không nói lung tung đâu ạ. Ông bác hừ lạnh một tiếng không nói chuyện. Trương Mù tiếp tục nói. Nhưng đất chọn người vẫn cần một khả năng. Thằng ngốc, cậu đoán xem là cần khả năng gì? Tôi nghĩ ngợi rồi dựa theo logic của Dương Mù mà nói. Nếu đất chọn người thì phải xem người này có số mệnh được nhận hay không. Mà những gì anh ta nói đều là số mệnh của người này không bằng tình trạng của mảnh đất. Vậy thì khả năng còn lại đã rất rõ ràng. Số mệnh người này còn tốt hơn cả mảnh đất này. Trương Mù vỗ đùi nói. Cái tổng môn nhà nó. Đúng là vậy. Cậu cũng có thời điểm thông minh lành trí đấy. Chẳng lẽ là do mộ của bà nội di rời đi? Nhưng mà nói thật, mảnh đất kia tuy rằng có phong thủy quý giá, nhưng mà phải chịu đựng một người như là bà nội cậu ấy, suýt nữa thì gây go đấy. Thằng ngốc này, cậu có biết hiện tại mảnh đất kia có bố cục phong thủy gì không? Tôi đang chuẩn bị nhìn, nhưng lại nghĩ cho dù có nhìn cũng không biết. Vì vậy lắc đầu nói không biết. Trương Mù bày ra cái vẻ mặt mà tôi biết ngay cậu không hiểu gì mà nói. Bên trên nơi này có động đá che trời, cho nên không thấy trời, thâm cư u động. Cho dù có mặt trời cũng không có nhìn thấy, nên không thấy ngày. Tổng hợp lại gọi là che trời che ngày. Cậu còn nhớ ông nội cậu đã dùng thủ đoạn gì để trộm vận khí của nhà họ Bành không? Tôi nói, thì là thủ pháp đổi trắng thay đen. Trương Mù lại vỗ đùi. Chuẩn. Một cái che trời, một cái trộm trời, một cái che ngày, một cái trộm ngày. Cái tổng môn nhà đó, hai người bọn họ phối hợp lại một cách ăn ý tới mức không chê vào đâu được. Mẹ nó, quả thực không thèm bỏ cái trời này vào trong mắt. Cậu nói xem, bạo tay như thế này, người bình thường có dám dùng hay không? Đừng nói là dám hay không, cho dù nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái tổng môn nhà nó, thằng ngốc chó chết này, vì sao tôi lại không có ông bà nội giống như cậu cơ chứ? Còn mẹ nó. Tôi đã bị những câu nói của Trương Mù dọa cho đờ người. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng không ngờ ông nội lại có thể dùng cùng với bà nội đã mất nhiều năm tạo ra một kế hoạch bạo tay như thế. Tôi không thể không nhìn về hướng ông bác. Dù sao ông ấy cũng mới là người thực thi thủ pháp. Nhưng ông ấy lại nói với tôi, đừng có nhìn tôi, không phải tôi nghĩ ra. Những chuyện này đã được bà nội cháu thu xếp từ trước khi mất rồi. Bằng không, cháu cho rằng tôi tình nguyện ở lại cái thôn Vương Gia bao nhiêu năm nay. Cái gì? Đây là ý tưởng của bà nội. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ông nội lợi hại, nhưng mà bà nội cũng chẳng vừa. Hiện tại nghe ông bác nói như thế, nhìn qua thì bà nội cũng không hề kém cạnh hơn ông nội, thậm chí còn nhỉnh hơn. Dù sao thì ông nội cũng chỉ có thể trộm trời, mà bà nội thì dám che cả trời. Trương Mù nói, thằng ngốc, thế này còn chưa xong. Cậu nhìn thấy mấy cái bậc thang trước mộ phần kia chưa? Tôi gật đầu nói thấy rồi, lúc đến đã có chú ý thấy. Anh ta nói tiếp, nếu tôi đếm không nhầm, tổng cộng là 33 bậc thang. Cậu có hiểu biểu thị cho cái gì không? Tôi lắc đầu, nhưng tôi biết nhất định không đơn giản. Anh ta hít sâu một hơi sau đó mới nói, cái tổng môn nhà nó, nơi này có hang động, lại còn có 33 bậc thang. Cái này đại diện cho 33 động thiên phú địa. Động thiên phú địa có thể được hiểu theo trong đạo giáo chỉ là nơi thần tiên sinh sống trú ngụ, còn hiện nay thường đề chỉ những danh lam thắng cảnh. Chương thứ 347, Phật cũng là đạo. Nghe xong những lời này của Trương Mù, tôi rất buồn bực khó hiểu. Tôi hỏi Trương Mù, này, có phải anh bị động kinh rồi không? Trương Mù hiếm khi ngơ mặt nhìn tôi hỏi, sao? Chẳng lẽ cậu không thấy cái này rất lợi hại? Tôi nói, lợi hại cái ông nội nhà anh ấy. 33 thiên là của Phật gia, động thiên phúc địa là của đạo gia. Hai thứ này có thể xen lẫn với nhau? Anh đùa tôi đấy à? Khinh thường tôi nó vừa vừa thôi. Tôi không hiểu thợ thuật, nhưng tôi đã đọc rất nhiều sách. Đạo gia, Phật gia, không nói là tinh thông, nhưng mà ít nhất thì cũng có thể học lướt qua. Dùng một câu nói đang lưu hành để mà nói thì là, tôi từng học tiểu học đó, đừng có mà định lừa tôi. Trương Mù lại nói, cái tông môn nhà cậu, cậu thì hiểu cái gì? Đừng có nói Phật gia trước mặt tôi, một thứ ngoại lai. Nói đi nói lại, đều là dạy người ta chịu nhục chịu khổ không biết vùng lên, toàn bộ đều là xàm. Từ cậu đi hỏi đi, Phật gia vốn bắt nguồn từ Ấn Độ, nhưng bây giờ con người bên đó còn có ai tin vào Phật hay không? Không, hiện tại đều là tín ngưỡng Ấn Độ giáo. Cái này chứng minh vấn đề gì? Chứng minh những thứ của Phật gia không có tác dụng. Hiện tại cũng chỉ có nước ta là vẫn đang còn có người tin. Thực còn mẹ nó, đáng mỉa mai chứ. Lúc nói tới đây, Trương Mù dừng một chút, sau đó nói tiếp. Nhưng lại nói, 33 thiên, quả thật là của Phật gia hiện tại mới nói. Đạo gia thì là 36 thiên. Cậu nhìn đi, cũng đã nhiều tầng trời hơn cả Phật gia. Nhiều hơn 3 tầng rồi đấy. Sở dĩ hiện tại rất nhiều người đều không phân được rõ đâu là đạo giáo, đâu là Phật giáo. Một nguyên nhân quan trọng nhất chính là bởi vì có nhiều người không hiểu được tinh túy trong này. Thực ra nói mãi thì tóm lại, Phật cũng là đạo, mà đạo vẫn là đạo. 33 thiên cũng là của đạo gia. Tôi biết thằng ngốc cậu không hiểu, cậu cứ hiểu thế này. Mộ của bà nội Ngô là kết hợp giữa Phật và đạo. Nói thế cậu hiểu chưa? Tôi gật đầu. Anh sớm giải thích như vậy không phải là xong rồi sao? Còn lòng va lòng vòng nói ba cái linh đa linh tinh, lãng phí thời gian. Trương Mù thiếu chút nữa đã đá chân về phía tôi. Vẫn may là có ông bác đang đứng trước đỡ đạn. Anh ta hít sâu một hơi, lúc này mới tiếp tục nói. Tiền bối à, người làm thế này á, không sợ bà nội Ngô chịu không nổi khí vận của mình đất quý báu này hay sao? Đến lúc đó, người thiệt hại chính là thằng ngốc. Ông bác nói. Cháu nghĩ tôi không hiểu vấn đề này. Vì sao thì ngay từ đầu đã không chôn ở đây, mà lại phải đợi thằng quỷ nhỏ tới qua thôn Trương gia thì mới rời mộ? Những gì mà Trương Mù nói tôi ít nhiều cũng hiểu một chút. Cái này có lẽ là người chọn đất, đất chọn người. Nhưng mà ông bác nói gì thì tôi không hiểu. Rời mộ bà nội có liên quan gì tới việc tôi có đến thôn Trương gia hay không? Nhưng Trương Mù lại như chợt hiểu ra nói. À, thì ra là vậy. Lạc triều đình ơi là Lạc triều đình, ông quả nhiên không hổ danh là thần tượng của cháu. Việc này mà cũng bị ông tiên đoán ra từ trước. Thảo nào mà người trong thợ nhân vẫn xếp cháu đứng sau ông. Hiện tại cháu hoàn toàn chịu phục. Tôi vẫn còn ngây mặt nhìn Trương Mù rồi hỏi. Cái gì vậy má? Trương Mù nói. Còn nhớ lúc ở thôn Trương gia, tôi nói cậu đã đạt được món hời vô cùng lớn hay không? Tôi nói. Nhớ chứ. Nhưng mà anh chưa nói cho tôi biết rốt cuộc nó là món hời gì. Anh ta nói. Cậu không cần biết đó là thứ gì. Chỉ cần biết mộ của bà nội cậu có thể di rời đến đây là bởi vì cậu đã đạt được món hời lớn. Chứ không, mộ bà nội Ngô vừa rồi rời đi, cậu phải chết. Bố mẹ cậu phải chết. Cả nhà cậu đều phải chết. Nghe đến đó, tôi hơi sợ sợ nói. Nghiêm trọng vậy sao? Trương Mù nói. Còn nghiêm trọng hơn thế. Cậu nghĩ xem, hang Sừng Châu không phải là chỉ có mấy chục năm gần đây mới có. Nhất định đã có từ mấy trăm năm trước. Thậm chí có thể đã tồn tại hơn cả 1000 năm. Chẳng lẽ lúc trước Bành Cảnh Toại và Vương Đông Hữu không phát hiện ra mảnh đất có phong thủy quý hiếm đến như vậy? Nhất định là phát hiện ra rồi. Nhưng mà vì sao sau khi chết, bọn họ lại không dám chôn mình vào? Phúc địa chờ phúc nhân. Tức là mảnh đất tốt thì chờ con người có phúc. Còn không phải là vì bọn họ gánh không được khí vận của mảnh đất này hay sao? Còn cháu hậu thế bọn họ cũng không có người nào tiếp nhận được ưu đãi của mảnh đất này. Nếu không phải thủ đoạn của ông nội cậu lợi hại, chuyện này cũng không dám làm. Ngộ nhỡ làm không được. Thực sự là đoạn tử tuyệt tôn đấy. Tôi có cảm giác lời nói của Trương Mù còn lạnh hơn cả so với hàn khí trong hang động. Nghe mà lạnh cả người. Tôi thật muốn hỏi ông nội mình một chút. Thời điểm ông bắt đầu lên kế hoạch cho bàn cờ này, có từng nghĩ tới hậu quả hay không? Có từng nghĩ tới cảm nhận của con cháu mình hay không? Ngộ nhỡ giữa lúc đó có một khâu nào đó mắc sai lầm. Không cần quá lớn, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, ông sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Chẳng lẽ ông tự tin bản thân của mình có thể thành công đến như vậy sao? Trương Mù lại nói. Cậu đừng có quên, vẫn là Ngô tiền bối trông giữ ở đây. Nếu lúc trước có khâu nào sai sót, tiền bối không thể rời mộ. Từ khâu này đến khâu khác, nước không chui lọt. Cái tông môn nhà nó, con mẹ nó, đây chính là thủ đoạn của ông nội cậu. Ông ấy không chỉ tàn nhẫn với chính bản thân mình, lại còn càng tàn nhẫn với con cháu hơn. Mẹ kiếp, cả đời này tôi cũng không điều đuổi kịp trình độ của ông ấy. Nói xong, Trương Mù thoáng nhìn tấm di ảnh trong tay tôi, ánh mắt có ngọn lửa cháy rừng rực. Tôi biết đó là sùng bái. Mắt của Trương Mù vốn đã nhỏ, nhưng tôi vẫn nhìn thấy trong mắt anh ta, chỉ có thể nói rằng anh ta thực sự bội phục ông nội. Không chỉ có anh ta, mà tôi nghĩ ông bác cũng bội phục ông nội. Bằng không, ông ấy sẽ không trông giữ ở đây nhiều năm như vậy. Cũng là bởi vì tin chắc kế hoạch của ông nội tôi sẽ thành hiện thực, nên mới khốn khổ chờ đợi. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi không khỏi khâm phục ông bác. Năm đó ông nội cũng được coi là hung thủ giết ông ấy, còn phải chịu hành hạ 3 ngày 3 đêm cạn máu mà chết. Theo lý mà nói, mối thù như thế này dù có muốn chém kẻ thù thành hàng trăm hàng nghìn mảnh cũng không quá đáng. Nhưng ông bác lại làm theo sự sắp xếp trước đó của ông nội và bà nội, trông chừng ở đây nhiều năm, cũng chỉ vì muốn rời mộ ngôi mộ. Tôi nghĩ, những năm gần đây, ông bác nhất định phải trải qua rất nhiều khổ cực. Bờ vờ đơn độc một mình, ngay cả người nói chuyện đều cũng không có, chỉ có đám mèo đen người âm bầu bạn. Trốn trong hang động tối tăm, ngày này qua ngày khác, giống như bị nhốt trong ngục tù, không có ngày kết thúc. Quả thực còn khó chịu hơn so với cái chết. Nghĩ đến đây, trái tim của tôi lại như bị đâm mạnh một phát. Tôi biết đó là cảm giác đau lòng. Ông bác nói, cũng không thể nói là không có ngày kết thúc. Ít nhất thì tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Lưu Tăng Y đưa quạt cho cháu rồi đúng không? Mộ cũng đã được tôi di rời rồi. Tính thời gian, tôi vẫn nhanh hơn cô ta một bước, cho nên chắc là tôi thắng rồi. Thằng quỷ nhỏ, tiếp theo cháu biết phải đi đâu chưa? Tôi gật đầu nói là Vương Triều Thổ Ti. Ông bác gật đầu, sau đó dùng một chất giọng không quá khó nghe để lên tiếng. Được rồi, một người đáng ra phải chết từ mấy chục năm trước, lại được sống thêm nhiều năm như vậy, cũng đã tới lúc xuống dưới đưa tin rồi. Trương Mù, mượn ít lửa. Trương Mù gật gật đầu, sau đó quỳ xuống dưới mặt đất, cung kính mà dập đầu trước mộ của bà nội tôi 18 lần. Thế vẫn chưa xong, anh ta không đứng lên mà quay sang vái ông bác người giấy bà vái, nói một câu. Ơn của tiền bối, nhà họ Trương sẽ ghi nhớ muôn đời. Tôi lại ngẩn người, chờ tới khi Trương Mù đứng lên, tôi mới hỏi Trương Mù. Anh cảm ơn ông bác tôi làm gì? Anh ta nói, lúc ở dưới tầng âm 4 dưới nhà xác, nếu không phải ông ấy giúp tôi hút máu ra khỏi người, tôi đã không còn là tôi nữa rồi. Tôi nói, anh nói như không nói vậy, tôi vẫn không hiểu. Anh ta thở dài một tiếng rồi nói, sau này cậu sẽ hiểu, thế hệ chúng ta nợ thế hệ trước quá nhiều. Nói xong, anh ta xoay người nhìn ông bác nói, tiền bối, chuẩn bị xong chưa? Ông bác không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tôi thấy Trương Mù búng tay, một ánh lửa màu xanh đã lập tức bừng lên. Từ từ đã, ông bác nói muốn mượn lửa, là chỉ ngọn lửa màu xanh này. Dùng lửa này để đốt, vậy chẳng phải ông bác người giấy sẽ bị đốt tới mức ngay cả tro bụi cũng không còn. Tôi hỏi ông bác, ông bác, ông muốn gì? Ông bác không nói gì cả, chỉ trợn tròn mắt nhìn tôi. Vẫn là gương mặt quỷ dị như lúc trước đây. Vẫn là cặp mắt tròn trịa, mặt không cảm xúc, ánh mắt không có chút tình cảm. Nhưng tôi lại không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm nhận được ông ấy là một vị trưởng bối rất hiền từ. Một ánh lửa xanh biếc bốc lên từ dưới chân ông bác, không bao lâu đã nuốt chửng cả thân mình, giống như không khí biến mất vô tung vô ảnh, cứ như chưa từng tồn tại. Nhưng dưới vị trí của ông bác vừa đứng có một đôi giày màu đen được đặt ngay ngắn. Tôi nhận ra đôi giày này giống hệt với 23 đôi giày âm trên chân tôi. Đúng lúc này, trên không trung truyền tới một thanh âm có chút xa lạ. Thằng cậu tạp chủng, ông bác không có gì để lại cho cháu. Đôi giày này cháu đeo vào đi. Người đời đều biết thợ giày chúng tôi có thập tam thái bảo lạc tử định. Lại không biết, niệm tứ âm hài loạn thiên mệnh, tức là 24 âm hài loạn thiên mệnh. Chương thứ 348: Tìm côn trùng. Lời vừa dứt, cả hang động trở nên im ắng, yên tĩnh tới mức tôi có thể nghe rõ tiếng hít thở của Trương Mù. Tôi nhìn đôi giày âm hỏi Trương Mù: "Có đeo không?" Anh ta nói: "Đeo. Dù sao thì dưới chân cậu cũng đã có 23 đôi rồi, còn sợ đeo nhiều thêm một đôi. Lại nói, cậu không nghe thấy niệm tứ âm hài loạn thiên mệnh ông ấy vừa mới nói hay sao?" Tôi hỏi đó có nghĩa là gì, thì Trương Mù nói: "Cậu lại một lần nữa hỏi câu rất chi là có trình độ." Không đợi anh ta nói xong, tôi vội vàng ngăn lại, bởi vì tôi hiểu, bình thường khi anh ta nói ra lời này đều là nói câu tôi cũng đều không hiểu. Nên tôi nói: Được rồi, anh không cần nói nữa, tôi đeo là được rồi. Vì thế tôi cởi giày, đeo đôi giày âm kia vào. Khi tôi đeo chiếc giày thứ hai, chân vừa chạm đất, đã cảm thấy dưới đất xuất hiện một hình bát quái màu trắng, chợt lóe lên rồi biến mất. Đôi giày âm cũng biến mất không thấy đâu, thật giống như chưa từng đeo qua. Tôi và Trương Mù đều mở to mắt nhìn một hồi, không xảy ra dị thường gì nữa. Trương Mù phá vỡ sự im lặng: "Đeo giày của cậu vào đi, cái mùi trên chân của cậu ấy, không phải là tôi nói cậu đâu, nhưng mà cay mắt quá." Lúc tôi đeo giày vào, đám người giấy nằm bò trên mặt đất, không biết vì lý do gì cũng đã bắt đầu bốc lên những ngọn lửa màu xanh, khiến cho cả hang động chìm trong ánh lửa xanh biếc. Cuối cùng khôi phục lại sự u tối, duy chỉ có đống lửa nhỏ bên trái ngôi mộ vẫn đang còn dập dờn chưa tắt. Vài giây sau tôi mới nhớ ra, tiếng nói này tôi đã từng nghe thấy qua, là lúc đi xuống tầng âm 4 nhà xác bệnh viện trên Trùng Khánh. Ông bác đã dùng tiếng nói này mà mắng mỏ Trương Tiệm và ông nội tôi. Đây mới là tiếng nói thật của ông bác, chẳng qua sau khi biến thành người giấy mới hoàn toàn thay đổi. Một người, ngay cả chính thân thể của mình cũng đã không còn, đã là một việc rất đau lòng. Mà ông bác không chỉ mất đi thân thể, đến giọng nói cũng đã không còn. Tôi không dám tiếp tục nghĩ nữa, đây phải là một loại bi ai như thế nào? Mấy chục năm nay, vừa mở miệng nói chuyện lại là một giọng nói khác. Tôi không biết ông ấy liệu có quên mất chính giọng nói của mình hay không. Tôi đột nhiên nghĩ đến một hình ảnh. Trong hang động tối đen, có lẽ ông bác đang đứng ở vị trí bà nội tôi hiện tại. Không có chút ánh sáng, những bậc thang phía dưới đầy mèo đen nằm sấp. Màu lông giống hệt như quang cảnh tối đen trong động, nên chỉ nhìn thấy những đôi mắt xanh lục. Ông bác cứ ngồi ở chỗ này nhìn chúng nó cũng im lặng nhìn ông. Không có một âm thanh nào phát ra, ngày này qua ngày khác, trôi qua cũng đã 60 năm. Không hiểu sao, trái tim của tôi đau nhói. Tôi cảm nhận được cả đời của ông bác đều chỉ có là tuyệt vọng. Ông bác không khác gì Lưu Tăng Y, nhưng lại giống nhau ở chỗ. Dường như chỉ có chết đi mới là cách giải thoát cho hai người bọn họ. Tôi hỏi Trương Mù: "Ông bác tôi sẽ được lên thiên đàng chứ?" Trương Mù liếc nhìn xung quanh rồi nói một chữ: "Sẽ." Tôi biết Trương Mù đang gạt tôi, bởi vì trong thế giới thợ nhân bọn họ căn bản không có thiên đường. Thiên đường chỉ là một câu nói, bên nước ngoài mới có, ở đất nước chúng ta không thịnh hành. Nhưng tôi vẫn tình nguyện tin rằng anh ta nói thật. Tôi không biết trong cuộc đời mình ông bác có từng làm việc xấu hay không, nhưng chí ít ông ấy đối với tôi mà nói là một vị trưởng bối hiền lành. Nếu thực sự có thiên đường, tôi hy vọng ở nhân gian ông ấy sẽ phải chịu đựng nhiều đắng cay tủi nhục như vậy, khi lên thiên đàng có thể được hưởng phúc. Lúc đang thương cảm, ngón tay của tôi đột nhiên đau nhói. Tôi cúi đầu nhìn, thấy Trương Mù không biết từ khi nào đã chọc thủng một lỗ trên đầu ngón tay trái của tôi, nhỏ một giọt máu lên quạt hương bồ. Tiếp nữa là đoạn lấy, lật, rồi lật qua lật lại, cuối cùng nhìn thấy hai hàng chữ kia. Tôi cho rằng Trương Mù sẽ khiếp sợ, Lại không ngờ anh ta lại trả quạt hương bầu lại cho tôi, bóp ngón trỏ tay trái tôi, để một giọt máu chảy xuống trong ống tre. Lấy máu xong, Trương Bù vung tay dán một tờ giấy lên ngón tay tôi, miệng vết thương lập tức đã biến mất. Còn Trương Bù thì lại đi qua chỗ ngồi trước đống lửa nhỏ, cầm mệt dao mà bắt đầu chạm trổ. Tôi hỏi anh ta đang làm gì vậy. Anh ta nói: "Không phải cậu muốn ông bác của cậu được lên trời hay sao? Hồn phách của ông ấy đã bị nhốt ở đây thì lên thế nào được?" Tôi ngạc nhiên hỏi: "Hồn phách của ông bác đang còn ở đây?" Anh ta đáp: "Nói thừa. Không phải ở đây chẳng lẽ còn có thể ở lên trên trời tự nhiên một cách đàng hoàng hay sao?" Nghe nói như thế, tôi gọi vài tiếng nhưng không có hồi âm. Tôi hỏi Trương Mù: "Sao ông bác không trả lời tôi?" Trương Mù nói: "Vì cậu xấu trai quá, ông ấy không muốn để ý cậu." Về sau tôi mới hiểu, Trương Mù từng nói hồn phách và thân thể phải nguyên bộ. Ông bác mặc dù sinh tồn trong người giấy, có phù pháp, có thủ pháp của nhà họ Trương để kéo dài, nhưng trên mặt người giấy lại bị thủng một lỗ. Cái này giống như là một chén nước, nước ở trong chén vẫn luôn chảy ra ngoài, rồi cũng có một ngày cạn kiệt. Mà ông bác nhiều năm qua vẫn luôn sống trong một người giấy, hồn phách đã sớm bị hao tổn nghiêm trọng. Theo lý mà nói, phải sớm bị hồn siêu phách lạc rồi, nhưng ông ấy vẫn chống cự được cho đến bây giờ. Cũng bởi vì như vậy, cho nên thân thể của ông bác người giấy sau khi bị đốt, hồn phách hẳn là đã suy yếu tới mức không biết đã trốn nơi nào. Người sợ quỷ 3 phần, thì quỷ sợ người 7 phần. Đạo lý này ai cũng biết. Huống chi hiện tại, ngay cả ý thức của chính ông bác cũng đang còn mơ mơ hồ hồ. Bản thân mình là ai còn không biết. Ông ấy sở dĩ còn có thể là kiên trì lâu như vậy, là để đợi rời xong mộ của bà nội tôi. Nghĩ đến đây, tôi cảm giác thấy khóe mắt có lệ. Khi Trương Mù dừng động tác trong tay, tôi mới phát hiện anh ta đang làm lồng đựng dế. Tổng cộng có 2 cái, anh ta ném cho tôi 1 cái mà nói: "Có lẽ ông ấy ở gần đây, mặc kệ cậu nhìn thấy côn trùng nào, đều bắt rồi cho vào trong, đó chính là ông bác cậu." Tôi nói: "Thế này liệu có qua loa quá không?" Trương Mù nói: "Cái tông môn nhà cậu, cậu nghĩ tôi đang đùa với cậu đây à? Sau hôm ông nội cậu mất, cậu không đến mộ bắt côn trùng à?" Tôi nói: "Không, lúc đó ông nội tôi đã bỏ ra ngoài." Trương Mù vỗ trán: "Cái tông môn nhà nó, giao du với cậu lâu, chỉ số thông minh cũng đã bị cậu kéo xuống rồi, thiếu chút nữa cũng quên mất chuyện này. Thảo nào mà cậu không biết. Tôi nói cho cậu nghe, theo tập tục bên chỗ chúng tôi, người già sau khi hạ táng, sáng hôm sau nhất định phải đến trước mộ mà khóc, vừa khóc vừa đi xung quanh mộ gọi tên người vừa mất, vừa gọi vừa mau quay lại, vừa đến trên đầu mộ bới đất. Bới đất để làm gì? Để tìm côn trùng. Con cháu nào mà tìm thấy đầu tiên, chứng minh người già yêu thương người đó nhất, về sau cũng sẽ phù hộ cho người này. Côn trùng chính là hồn của người già đấy." Tập tục này tôi cũng đã từng nghe qua, nhưng chưa từng làm. Đương nhiên cũng không hy vọng về sau sẽ làm. Tôi và Trương Mù mỗi người giơ 1 cái cuốc và 1 cái đuốc trên tay, một tay kia thì cầm lồng đèn bắt dế, cẩn thận ngồi xuống đất để tìm. Lúc đầu còn tưởng là trong hoàn cảnh ẩm ướt u ám như thế này, muốn tìm thấy một con côn trùng hẳn là chuyện rất đơn giản. Nhưng đã tìm 1 vòng, cuối cùng cũng chưa thấy con nào. Tôi hỏi Trương Mù, có phải vừa rồi lượng lửa không phù hợp, cho nên đã đốt sạch ông bác rồi hay không? Trương Mù nói: "Đồ vô dụng, mau tìm đi, nếu không tìm, trời tối mất. Cậu đi sang hướng đông, tôi đi sang hướng tây, đừng có đi xa quá. Nếu không tìm thấy thì phải quay về ngay gặp nhau. Ra ngoài trước, khác chuyện này sau." Tôi gật đầu thầm nghĩ chỉ có thể như vậy thôi. Tôi giơ cây đuốc đi về phía đông, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, sợ bỏ qua bất cứ con run nào. Tôi tìm mãi, đột nhiên sau gáy hơi ngứa, vì thế tôi cho ra sau gãi. Còn tưởng đã lâu rồi chưa có gội đầu nên mới ngứa như vậy. Nhưng trên da đầu hình như không có cái gì mọc ra. Trong lòng nghĩ có thể là do gầu, thầm nghĩ phải mau chóng đi tìm con Jun đại diện cho ông bác. Nhưng vừa ngồi vừa đi được vài bước, sau gáy lại ngứa. Tôi theo bản năng cho tay lên ra sau để gãi, vẫn không có gì. Lúc này tôi cảm giác được hơi bất thường, vội vàng xoay người lại nhìn. Ngoài tôi ra cũng chỉ có một đống lửa nhỏ phía xa xa. Tôi rất khó hiểu, lắc đầu, chẳng lẽ sinh ra ảo giác? Vì thế tôi xoay người lại, tiếp tục đi lên trước để tìm. Nhưng đúng lúc này tôi liếc mắt nhìn cái bóng trên tường. Tôi thấy rõ sau lưng mình vẫn còn một cái bóng trẻ con đứng thẳng tắp. Mà trên đầu của cái bóng, trái phải đều có hai bím tóc. Vừa rồi sau gáy tôi ngứa là bởi vì lúc trước bước đi, cái bím tóc kia thi thoảng lại cọ cọ vào sau gáy của tôi. Tôi nghe thấy tiếng nói yếu ớt vang lên. Anh trai ơi, anh đang tìm mặt của em à? Chương thứ 349. Tôi không có mặt. Đây không phải chính là em bé gái biến mất trong ao cá đó sao? Tôi đã lâu lắm rồi không có nhìn thấy nó, vì sao hiện tại nó lại xuất hiện rồi? Mà quan trọng nhất là, không phải nó là người âm không có bóng hay sao? Vì sao nó lại có bóng? Tôi gần như không nghĩ nhiều, theo bản năng mà nhảy lên phía trước, sau đó xoay người lại. Lửa đuốc vốn không cao, vừa vặn đến bên hông. Chiều cao này vừa khớp với cái bóng đằng sau. Nhưng tôi đã quay một vòng, ngoài việc ngọn đuốc bị tắt ra, cái gì cũng không có nhìn thấy, cũng không đụng phải cái gì. Cảm giác ngọn đuốc vung vào trong không khí cùng với đụng phải đồ vật là hoàn toàn khác nhau. Khi nhìn thấy bóng bé gái, tôi không còn tâm tư để đi tìm hồn của ông bác nữa. Thực không phải là tôi không muốn, mà là lo cứ tiếp tục thế này, không phải tôi đi tìm hồn cho ông bác, mà là Trương Mù quay lại bắt hồn tôi. Sau khi cây đuốc trong tay tắt ngúm, chỉ có đống lửa trước mộ bà nội là ánh sáng duy nhất. Tôi gần như không nghĩ ngợi nhiều, chạy qua bên đó. Theo lý mà nói, vừa rồi vừa ngồi xổm vừa đi, cho dù là cũng không đi được nhanh so với đống lửa kia. Nhưng mà đống lửa cũng ở ngay trước mắt, dồn hết sức để chạy, thì chạy một phút đồng hồ là đến nơi. Nhưng tôi tính thời gian, đã chạy không dưới 3 phút, mà đống lửa vẫn nằm ở phía xa xa. Tôi thậm chí còn có ảo giác, vừa rồi tôi chạy lâu như vậy, căn bản vẫn chỉ là đang dậm chân tại chỗ. Thật giống như đang chạy máy ở trên máy chạy bộ, người thì mệt chết khiếp đi được, nhưng mà thân thể thì vẫn ở chỗ cũ. Nếu trong tay còn cây đuốc sáng, tôi rất có thể nhìn thử xem mặt đất dưới chân có đang cùng tôi tiến lên trước hay không. Nếu là như vậy, tôi có thể chạy đến chết, cũng không chạy được đến chỗ đống lửa kia. Đáng tiếc, cây đuốc trong tay tôi đã bị tắt, không còn tác dụng chiếu sáng. Miệt dao cũng đã nằm cạnh bên đống lửa. Vốn tưởng rằng không có việc gì, ai ngờ lại còn xuất hiện bé gái kia. Cứ tiếp tục thế này, nhất định không phải là cách. Người không nên mệt chết. Tôi đã rất lâu rồi chưa có nghỉ ngơi tốt, cơm ăn cũng không no. Gần đây tôi phát hiện mình rất hay bị choáng đầu, cũng không biết có phải là dấu hiệu của bệnh hiểm nghèo gì hay không. Nếu phải, tôi đúng là không có tiền để chữa bệnh. Cũng bởi vì như vậy, cho nên chạy chưa được bao lâu, thực sự không chạy nổi nữa. Thở hồng hộc, chống tay vào trong đầu gối, khom người, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía trước, nhưng vẫn chưa chạy đến đống lửa. Ánh lửa càng lúc càng nhỏ, tôi dám khẳng định, qua một lúc nữa, đống lửa sẽ tắt. Đến lúc đó, cả hang động sẽ chìm vào trong bóng tối. Mà ở một nơi nào đó tôi không thể nhìn thấy, có một bé gái, trước sau người đều có một bím tóc đuôi ngựa. Tưởng tượng đến cảnh này, tôi sợ tới mức phát run. Vì thế, tôi lại chạy lên phía trước, kết quả là vẫn giống như cũ. Tôi bắt đầu bồn chồn, vì sao tôi cố gắng vậy rồi, nhưng vẫn không chạy được đến chỗ kia. Nếu như là quỷ đà tường, cũng không quá giống. Dù sao thì nếu là quỷ đà tường, tôi sẽ không thế này. mà là đi một vòng một chỗ nào đó, chứ không phải là dậm chân tại chỗ. Ma kéo người. Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện danh từ này. Đây không phải là chuyện ông nội tôi kể, mà là mùa hè trước, lúc ngồi trong sân tách hạt ngô. Bố tôi đã kể câu chuyện này, nói là lão Trương thôn bên cạnh, buổi tối trở về từ trên thị trấn, đi qua một bãi tha ma. Hắn nhớ rõ là mình đã đi rất lâu, nhưng vẫn chưa về đến nhà, mà càng đi càng mất sức. Cứ như có người kéo hắn từ phía sau vậy. Lúc ấy, hắn cũng biết là đã gặp phải thứ không sạch sẽ, cũng rất sợ hãi, nhưng không dám dừng lại. Bởi vì một khi dừng lại, rất có thể sẽ mãi mãi không quay về được. Cho nên lão Trường cứ như vậy mà đi một mình một đêm. Ngày hôm sau, thời điểm bị người ta phát hiện, mới phát hiện ra quần áo của hắn đã mặc lên một bộ vòng hoa trước một ngôi mộ, mà bản thân hắn vẫn cứ nhắm mắt bước đi. Sau khi lão Trường được thôn dân đưa về nhà, ốm nặng một trận, phải mãi lâu sau mới khỏi. Nghe bố tôi kể xong câu chuyện, ông nội chỉ nói ba chữ: quỷ kéo người. Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ của tôi lập tức được mở ra. Cái này giống như là một cái chìa khóa, mở được một cánh cửa. Sau cửa là những ký ức cũ tiến thẳng vào trong đầu. Tôi hồi tưởng lại khi đó tôi hỏi ông nội gặp phải quỷ kéo người thì phải làm thế nào. Tuy rằng trí nhớ hơi mơ hồ, nhưng ít nhiều vẫn nhớ ra in ít. Tôi bắt đầu sửa sang ngắn gọn lại những lời mà ông nội nói. Sau đó nhân dịp vẫn đang còn lửa, vẫn nhìn thấy lờ mờ, tôi vội vàng bày ra thủ thế sinh hỏa, tự vỗ lên vai mình ba cái. Sau đó một tay cầm cây đuốc, một tay cầm cái lồng đèn bắt dế và quạt hương bổ, đi vội từng bước một đến bên đống lửa phía bên kia. Lần này thì cách đi không giống như lúc nãy. Vừa rồi chỉ lo chạy bạt mạng về phía trước, căn bản là không quan tâm tình hình phía sau. Mà lúc này tôi đi được ba bước, lại dùng quạt hương bồ quạt ra sau lưng một cái. Tôi không biết vì sao lại làm vậy, nhưng tôi nhớ ông nội đã từng nói ba bước phẩy tay. Tôi không biết tác dụng cụ thể là gì, nhưng còn nước thì còn tát. Dù sao thì hiện tại cũng không còn cách nào khác rồi. Tôi vừa đi vừa nghĩ, đi ba bước lại vung tay lên, hơi giống Trần Tiên Sinh lúc trước, đi ba bước lại đập giày một cái. Đều là ba và một. Có lẽ đây là quy luật trong giới thợ nhân, chẳng qua mỗi thợ môn lại có một thủ pháp không giống nhau. Trần Tiên Sinh là đập giày, còn ông nội tôi là phẩy quạt. Thủ đoạn của Lăng Giáng và Trương Mù là gì? Tôi không biết. Có lẽ trước kia thấy qua, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chưa nhớ ra được. Điều này khiến cho tôi kinh ngạc. Theo lý mà nói, chỉ cần tôi để tâm trí ghi nhớ thì bình thường sẽ không quên. Nhưng mà hiện tại tôi cứ có cảm giác có vài thứ cứ dần dần bỏ tôi đi. Nhưng mà cụ thể là cái gì thì tôi lại không nhớ ra. Nói đùa thôi, nếu như đã nhớ, tôi sẽ không quên. Cũng là bởi vì không biết mình đã quên cái gì, cho nên mới cảm thấy khiếp sợ và sợ hãi như vậy. Làm theo cách của ông nội, tôi nhìn rõ đống lửa hơn một chút. Nói cách khác, đúng là tôi đã đi lên phía trước được một đoạn. Xem ra thủ đoạn của ông nội dùng được. Chính vào lúc tôi đang chuẩn bị bước đi tiếp, không biết là do hưng phấn hay là sao, chỉ đi hai bước đã đưa quạt hương bồ ra sau phẩy một cái. Lần này tôi rõ ràng cảm giác được quạt hương bồ đập phải cái gì đó. Tôi còn chưa quay đầu lại, chợt nghe thấy tiếng nói yếu ớt vang lên. Anh đánh trúng mặt em rồi. Anh muốn đuổi em đi à? Tôi bị dọa tới mức liên tục phẩy quạt hương bồ mấy lần. Mỗi một lần đều đánh trúng người bé gái. Tôi nghe thấy tiếng nói thê lương của nó. Anh, em đã đi theo anh mấy chục năm rồi. Chẳng lẽ anh không biết sao? Anh, nếu anh đã không muốn giúp em tìm mặt, vậy em tự tìm. Em đã cho anh cơ hội, là anh không đồng ý. Cho nên, dù em có làm thế này, ông nội chắc chắn cũng sẽ không trách em. Nghe những lời này tôi chẳng hiểu gì, nhưng khi nó nói xong, quạt hương bồ của tôi không đập được vào người nó nữa. Thế là tôi không quan tâm bất cứ cái gì, đi ba bước phẩy tay một cái, vội vội vàng vàng mà chạy tới bên đống lửa. Mà lúc này đây, không ngờ lại thuận lợi suôn sẻ như vậy. Không lâu sau, đã tới chỗ đống lửa. Cũng đúng lúc này, tôi đột nhiên phát hiện, đống lửa hình như trở nên mơ hồ. Nhưng không sao, Trương Mù đã quay lại từ bên kia rồi. Chỉ cần Trương Mù đến đây, bé gái kia cũng sẽ không dám quay lại. Tôi bước nhanh lên phía trước để đón anh ta. Nhưng lúc chạy lại được một nửa, thì tôi đột nhiên ngừng lại. Bởi vì thân ảnh kia bước đi có chút cổ quái. Hai tay anh ta không đong đưa giống như người đi bình thường, mà là giơ thẳng về phía trước, giống như một người mù đang sờ soạng lối đi. Tôi nghĩ thầm, tuy rằng mắt của Trương Mù bé, nhưng cũng không mù. Ngược lại, lúc nhìn gái đẹp, mắt còn sáng hơn cả sao. Nhưng vì sao bây giờ anh ta lại phải giơ tay sờ soạng phía trước như vậy? Tôi dừng lại không dám đi tiếp. Nhìn thấy tư thế này, phản ứng đầu tiên trong đầu tôi chính là cương thi trong phim. Nếu đúng là cương thi, cũng không biết là chuông trấn hồn của tôi có tác dụng hay không. Tôi theo bản năng mà đưa tay lên sờ cổ, suýt nữa thì sợ chết khiếp. Tôi không sợ tới chuông trấn hồn, mà là sợ phải một bím tóc đuôi ngựa. Hơn nữa, quạt hương bồ, lồng bát dế và cây đuốc trong tay cũng đã biến mất. Đúng lúc này thì thân ảnh phía trước cuối cùng cũng đã lắc lư đến chỗ trước mặt tôi. Tôi thấy hắn cao hơn tôi nửa thân người. Trong tay hắn cầm quạt hương bồ, lồng bát dế, cây đuốc. Trên cổ hắn đeo chuông trấn hồn. Mượn ánh lửa thì tôi còn nhìn thấy rõ gương mặt người nọ trông như một cái bánh. Không có mắt, không có mũi, không có miệng, cái gì cũng không có. Tôi máy móc cúi đầu nhìn bản thân mình. Lúc này mới phát hiện tôi đang mặc quần áo và giày của bé gái. Chương thứ 350: Tách rời thân thể. Tôi từ lúc nào lại mặc quần áo và giày của bé gái vậy? Với lại, vì sao chiều cao của tôi chỉ còn một bằng một nửa người trưởng thành? Nhưng so với người kia, hắn vẫn còn cao hơn tôi nhiều như vậy. Trong nháy mắt, tôi lập tức hiểu ra. Giây phút này, mặt của tôi đang ở trên đầu đứa bé gái, mà thân thể không có mặt đang giơ tay đi lên phía trước kia chính là bản thân tôi. Mặt của tôi sao lại ở trên đầu bé gái rồi? Vì sao tôi một chút phản ứng cũng không có? Thảo nào mà thân thể của tôi lại giơ tay sờ soạng phía trước? Hóa ra là vì không nhìn thấy gì. Đây là cách đi đường của người mù. Thảo nào mà trong tay và trên cổ không có cái gì? Bởi vì hiện tại tôi chính là bé gái. Cho tới bây giờ, tôi cuối cùng cũng hiểu, vừa rồi nó nói là cho dù tự tìm, ông nội cũng không tránh nó. Có lẽ từ lúc đó, nó đã chuẩn bị muốn dính mặt của tôi lên mặt nó rồi. Tìm mà nó nói, căn bản không phải là đi tìm, mà lại lấy một gương mặt từ cái đầu người khác. Mà người khác này không phải ai khác, chính là tôi. Thảo nào mà nó vẫn đi theo sau lưng tôi. Hóa ra không phải vì cái gì khác, mà là vì khuôn mặt trên đầu tôi. Đúng lúc này, tôi thấy tôi vỗ tay, hai chân nhảy dựng lên nói. Hê hê, anh ơi, em tìm thấy mặt của em rồi. Anh xem, có đẹp không? Tôi có thể cảm giác được miệng của tôi đang động đậy, nhưng mà âm thanh là của bé gái. Miệng là của tôi, nhưng giọng nói lại là của nó. Tôi thét lớn, trả mặt lại cho tao. Âm thanh này vừa phát ra từ trong miệng tôi, còn là giọng nói của chính tôi, nhưng lại là cái miệng trên đầu bé gái động đậy. Tôi cuối cùng cũng nhịn không được mà hét to một tiếng à. Sau đó giơ đôi tay non nớt của bé gái lên chộp vào mặt mình. Nhưng tay giơ được một nửa, đột nhiên cổ tay như bị có người ta túm lấy, nhấc lên trên cao, không thể nào động đậy. Mà miệng của tôi vẫn đang động đậy. Tôi nghe thấy nó nói, anh trai, đây là cơ thể của em đấy. Chẳng lẽ anh còn muốn khống chế tay của em? Tôi thử vài lần cũng không thể đưa tay tôi không thuộc về tôi mà chộp lên mặt. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy hai cái tay của thân thể đứng trước mặt mình, cũng chính là thân thể của tôi, đã tự đưa tay lên trên mặt. Nhìn đến đây, Tôi đột nhiên ý thức được. Đúng vậy, tôi vẫn còn một cách nữa để có thể dùng. Tôi chuyên tâm khống chế thân thể phía trước. Mới vừa nhấc chân bước lên, cả cơ thể đã té ngã xuống đất. Vẫn may, chân đầu không có mặt. Cho dù ngã xuống cũng không bị đi hủy nhan sắc. Đây có lẽ là chỗ có lợi duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Bé gái không biết có phát hiện ra ý đồ của tôi hay không, xoay người chuẩn bị chạy trốn. Tôi dùng suy nghĩ của mình, cố gắng khống chế cơ thể bé gái không được chạy. Nhưng ngày trước vẫn còn ở trên cơ thể của chính mình thì không thấy được. Hiện tại, một khi ở trong cơ thể của người khác, lúc này mới có thể cảm nhận thấy rõ. Hóa ra, muốn khống chế một người là một việc khó khăn cỡ nào. Mà tôi không phải chỉ khống chế cơ thể bé gái, còn phải khống chế cơ thể của tôi chạy lên trước, còn phải khống chế nó xoay người. Nhưng đây vốn là chuyện nhất tâm nhị dụng, không đơn giản. Thao tác khó khăn vượt ngoài sức tưởng tượng. Càng đáng sợ chính là bé gái còn không ngừng dùng miệng của tôi để nói chuyện, toàn nói những câu mà vô cùng khủng bố, quái gở. Cái gì mà ở trong nước rất lạnh, muốn ra ngoài phơi nắng vân vân. Càng ngày càng thấy lạnh lẽo khủng bố. Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi cảm thấy rất lạnh, thật giống như là rơi vào trong nước. Bởi vì không ở trên cơ thể chính mình, cho nên không nắm giữ được cân bằng. Tôi không biết cơ thể tôi đã ngã bao nhiêu lần. Thật vất vả lắm mới ngồi xổm xuống trước mặt bé gái kia. Nhưng khi tôi nhìn thấy mặt nó, trái tim tôi như bị chùy sắt đâm mạnh. Trên gương mặt như cái bánh của tôi lại mọc ra một cái bím tóc, giống hệt bím tóc sau đầu bé gái. Tôi không quan tâm được những cái khác, vươn tay ra, nắm chặt gương mặt bé gái, sau đó dùng hết sức, hết lực mà xé ra ngoài. Đau, đau như kim châm muối sát. Nhưng tôi cảm thấy kỳ quái chính là, gương mặt kia rõ ràng không mọc lên trên cơ thể tôi. Nhưng vì sao tôi lại thấy đau đớn như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì gương mặt này rời đi, khiến cho tôi đối với cảm giác toàn thân mình cũng là hoàn toàn thay đổi. Tôi cảm thấy rất có thể. Bằng không thì vừa rồi cơ thể tôi ngã nhiều lần như vậy, vì sao tôi không cảm nhận được gì? Nhưng hiện tại lại muốn xé gương mặt này xuống, lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Nếu đúng là vậy, tôi nghĩ khuôn mặt này rất có thể không xé xuống được. Cái đó và ý chí của một con người không có bất cứ quan điểm nào, cũng không có bất cứ quan hệ gì, mà có liên quan đến sinh lý của một người. Còn về vì sao, bạn có thể dùng tay kéo mặt mình xuống. Nếu kéo được, tôi sẽ vái bạn làm thầy. Đúng là bởi vì đau đớn, cho nên mới không tiếp tục kéo nữa. Cho dù có ý định đó, nhưng cơn đau trong não đã khiến bạn giảm bớt lực đạo trên tay. Đây là não đang bảo vệ cơ thể mình. Lấy ví dụ đơn giản, người không thể tự khiến mình ngạt chết. Nhưng mặt tôi không kéo xuống được, vậy thì thế nào cũng phải gỡ bím tóc kia xuống. Dù sao tôi cũng không thể cảm nhận được cơn đau trên thân thể thật của mình. Nghĩ đến đây, tôi không khống chế được hai tay, bắt đầu sống chết mà kéo cái bím tóc đuôi ngựa. Không bao lâu, tôi thấy chỗ trán đã lộ ra một khe hở, trong lòng vui sướng, kéo xuống nhanh hơn. Soạt một tiếng, bím tóc đuôi ngựa đã bị xé khỏi khuôn mặt tôi hoàn toàn. Gương mặt như một cái bánh lại lần nữa hiện ra. Nhưng mặt của tôi vẫn ở trên cơ thể của bé gái, kéo thế nào cũng không xuống được. Phải làm sao bây giờ? Trong tình thế cấp bách, tôi nhìn thấy miệt dao cắm ở một bên. Tôi nhớ rõ Trương Mù từng chỉ dùng miệt dao chém một cái là cái đầu dính trên cổ tôi đã tụt xuống. Vậy liệu có phải tôi cũng có thể dùng miệt dao mà chém mặt của tôi trên cơ thể của bé gái này xuống hay không? Sau đó lại dán lên khuôn mặt của cơ thể chính mình. Đúng vậy, một suy nghĩ không tồi. Nhưng chuyện này căn bản là không thể hoàn thành. Làm không cẩn thận, lại càng quan trọng hơn chính là tôi không thể để thân bé gái này cầm được miệt dao. Rất nguy hiểm. Tôi có thể cảm giác tôi sắp không giữ được nó. Nếu còn để cho nó cầm được miệt dao, tôi cam đoan cơ thể mình sẽ bị nó tách rời. Suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, tôi liền hối hận. Hiện tại tôi đang ở trên thân thể của bé gái. Vậy thì những suy nghĩ của tôi, bé gái cũng biết rõ. Nói cách khác, tôi nghĩ gì, nó cũng biết. Thảo nào mà lúc tôi khống chế cơ thể mình lại khó khăn đến như vậy. Hóa ra là nó đang làm loạn. Quả nhiên, nó nghiêng đầu đi, dùng mắt của tôi mà nhìn Miệt Dao. Tôi có thể cảm giác được khóe miệng đang khẽ gợn lên một nụ cười quỷ dị. Sau đó nhấc chân bước đi, đi tới chỗ Miệt Dao. Tôi ra sức tập trung tinh thần, muốn khống chế bước chân của nó. Nhưng cho dù tôi có lợi hại đến đâu, cũng không phải là chủ nhân của cơ thể, không thể ngăn nổi bước chân nó đi. Khoảng cách với Miệt Dao càng ngày càng gần, tôi có thể cảm giác được trên trán đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Nhưng càng căng thẳng, tôi lại càng không thể tập trung tinh thần. Ngược lại, còn để cho nó đi nhanh hơn. Tôi thấy nó rút Miệt Dao ra khỏi mặt đất, sau đó đắc ý mà quơ quơ trước mặt tôi. Lúc này mới đi tới trước cơ thể tôi. Đúng lúc này, tôi đột nhiên hiểu ra, nếu cơ thể của tôi bị tách rời, như vậy thì khuôn mặt này cũng không thể quay về được nữa, chỉ có thể vĩnh viễn ở lại trên người bé gái. Tưởng tượng đến đây, lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể làm gì được. Cái cảm giác sợ hãi vô cùng tuyệt vọng tràn khắp cả đại não tôi, khiến tôi hoàn toàn suy sụp. Bé gái bước từng bước đến chỗ thân thể của người tôi. Tôi rất muốn khống chế thân thể của mình chạy đi, nhưng mà hiện tại tôi sao còn tập trung tinh thần được nữa. Nó giơ Miệt Dao trong tay vung xuống. Tôi đã nhắm mắt lại, không dám trơ mắt nhìn thân thể của chính mình bị một bé gái tách rời. Nhưng đúng lúc này, tôi nghe thấy một tiếng nói vang lên. Cái tổng môn nhà nó, chỉ không chú ý cậu một lát, cậu đã thành như thế này rồi. Chó chết thật. Đứa bé này là hai con quỷ nhà nào đây? Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 70 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.